Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602. 602, hai người đi theo ảo cảnh Lý Sở trước bước chân, một lần nữa trải qua một lần nàng Sở trải qua việc. Này là bọn hắn hai người đều quen thuộc trải qua, giống như ở ảo cảnh chung ôn lại một lần, cho đến khi quyết định đến đại hoang giới khi, ở không gian thông đạo. Nhân hai cái hóa thần cảnh tu luyện giả chiến đấu, lan đến gần bọn họ, làm cho qua lại hạm giải thề. Không gian trong thông đạo đột nhiên lao ra một đoàn đáng sợ khí thể. Rốt cục mọi người thất lạc, làm những người đứng xem. Lần này Sở trước rốt cục thấy rõ ràng kia khí thể là cái gì. Không khỏi nghi một tiếng, là hồn độn khí, Phong Chiếu nhàn nhạt nói. Chúng ta vận khí không tốt, hồn độn sinh vạn vật. Đại lục ở ngoài trong hư không, quả thật trải rộng rất nhiều hồn độn khí, này đó hồn độn khí đem tu luyện giả dừng chân thế giới đại lục đồng ma nhân ở lại nơi tách ra. Lẫn nhau không liên quan, cũng bảo trì hai người chung sống hòa bình, giống Xích Vân Tinh đại lục như vậy, từ tu luyện giả cùng ma nhân cùng nhau ở lại đại lục vẫn là số rất ít. Hai cái hóa thần cảnh tu luyện giả chạy đến không gian trong thông đạo đánh nhau. Đưa tới hồn độn khí loại chuyện này cũng không tính hiếm thấy. Chỉ là bọn hắn không hay ho gặp gỡ thôi. Sở trước nhìn đến qua lại hạm giải thể sau. Mặc dù có Phong Chiếu nỗ lực che chở, nhưng cuối cùng vẫn là nhân kia hồn độn khí. Mọi người phân tán, nàng mất đi ý thức, biến mất ở không gian trong thông đạo. Tiếp theo, chung quanh tối sầm lại, một cỗ hấp lực đem hai người hít vào đi. Sở trước cùng Phong Chiếu đã có kinh nghiệm, minh bạch ảo cảnh vừa muốn chuyển hoán, trong lòng có chút nghi hoặc, huyễn tâm trong gương ảo cảnh, là từ thời gian đến chúa tể, thời gian tương liên, trừ phi giống nàng trùng sinh tiền bất ngờ tử, mới vừa rồi hội chuyển hoán ảo cảnh, nhưng hiện tại lại đột nhiên chuyển hoán ảo cảnh, nhường trong lòng nàng có chút mạc danh kỳ diệu, cho đến khi hai người ném tới một chiếc thuyền lớn thượng. Sở trước bị Phong Chiếu kéo khi, nhìn đến chung quanh tình huống, không khỏi kinh ngạc hạ, là thời gian hải, Phong Chiếu ân một tiếng, quay đầu nhìn nhìn, rất nhanh sẽ phát hiện này chiếc thuyền là ai. Lúc này sắc trời đem lượng, mỏng manh sương mù ở mặt biển dâng lên, trong sương phẳng phất có tiếng ca truyền đến, thời gian hải lâm vào thiên mộ đem lượng chư lượng trong quãng thời gian. Làm mặt biển phiêu đến một cái nhân khi. Trên thuyền bọn thị vệ ồ lên kinh hãi, Sở trước cùng Phong Chiếu xen lẫn ở trong đám người, hướng thuyền hạ nhìn quanh, liền nhìn đến ghé vào di động bản chung hướng thuyền bay tới nhân. Thời gian hải không có phong không có thanh âm, lấy thời gian vì lãng, có thể thôi động một người đi lại, tự nhiên là thời gian chi lãng. Sở trước thần sắc cổ quái xem ghé vào di động bản bên trong bản thân. Rốt cục biết. Vì sao nàng tỉnh lại sao? Những người đó thái độ như thế kỳ quái. Riêng là thời gian này chi lãng đem nàng chủ động đưa đi lại. Liền đủ để cho trà trộn ở thời gian trong biển tu luyện giả nhóm cảnh giác vạn phần. Sợ là bị quý biến thành, nhân cơ hội hỗn thượng tu luyện giả thuyền. Chờ nàng bị ô chủ đánh vớt lên sau. Làm nhìn đến ô chủ thân chân nâng lên mặt nàng. Phong Chiếu sắc mặt nháy mắt đen. Càng làm cho hắn giận không thể đè nén là, ô chủ tướng nàng ôm lấy, liền như vậy đưa của hắn tư nhân địa bàn. Phong Chiếu hai tay niết răng rắc rung động, một bộ tùy thời muốn đem ô chủ đánh tơi bời một chút bộ dáng. Sở trước chạy nhanh ngăn lại hắn, nói, này con là ảo cảnh, Phong Chiếu vẫn là thập phần tức giận. Mắng, mất đi lúc trước ta còn đáp ứng, chỉ cần hắn có cần. Liền giúp hắn giải quyết trong cơ thể phiền toái. Nào biết hắn nguyên lai còn như vậy đối diện ngươi. Giáp tâm bất lương, nhất định là nhìn ngươi mỹ mạo đáng yêu. Cho nên muốn đem ngươi làm tới của hắn trong phòng, Sở trước. Ngoặc kép chấm chấm, không này hồi sự, hắn là phát hiện ta cùng ngươi trong đó quan hệ, mới có thể thi lấy viện thủ, Phong Chiếu vẫn là hầm hư. Đối ô chủ tả hữu xem không vừa mắt. Sở trước sợ hắn hồi đại hoang giới sau, thật sự chạy đến ô minh vực đi tìm ô chủ phiền toái. Lấy này con thú lòng dạ hẹp hòi, tuyệt bức làm được, chạy nhanh nói sang chuyện khác. Ô chủ thể nội gì đó thật phiền toái sao? Vì sao hắn luôn luôn không tới tìm ngươi? Phong Chiếu hừ một tiếng. Trên người hắn có cái chỉ tà, là bọn hắn bộ tộc nguyền rủa diễn sinh vật. Đại biểu này tà ác một mặt, nói tốt giải quyết cũng dễ dàng. Ta có tịch diệt thần hòa, là đại hoang giới chung duy nhất có thể giúp hắn khu trừ nhân. Bất quá bọn họ bộ tộc đối chỉ tà thái độ có chút phức tạp. Có chút tình nguyện bị chỉ tà phản phệ, cũng không đồng ý đem khu trừ. Này làm cho bọn họ bộ tộc ít có thể thành thần phi thăng. Liền đã chết cho chỉ tà phản phệ, vì sao? Sở trước có chút không hiểu. Đã chỉ tà hội phản phệ bản tôn, vì sao không đem nó khu trừ? Phong Chiếu khóe môi lộ ra ý tứ hàm xúc không rõ tươi cười. Bởi vì theo bọn họ, chỉ tà kỳ thực là bọn hắn nửa người. Nếu là đem nửa người khu trừ, bọn họ liền không hoàn chỉnh. Đồng dạng vô pháp thành thần phi thăng, sở trước có chút kinh dị. Nàng hồi tưởng cùng ô chủ ở chung ngắn ngủi thời gian. Có thể cảm giác được này nam nhân lạnh nhạt cường đại. Giáo nhân nhìn không thấu. Hắn đến lúc hải, tựa hồ vì tìm kiếm cái gì vậy? Đau khổ chấp nhất như thế. Của hắn mi mày thanh chính hạo nhiên. Hoàn toàn vô pháp ở trên người hắn cảm giác được tà ác một mặt. Bất quá nàng tin tưởng Phong Chiếu. Kia ô chủ đi thời gian hải, là muốn tìm kiếm đến có thể áp chế chỉ tà vật. Sở trước phản ứng rất nhanh, Phong Chiếu gật đầu, đúng vậy, nghe nói thời gian trong biển có thể lấy áp chế chỉ tà vật. Những năm gần đây, hắn chỉ cần có không, sẽ đi tới đi lui thời gian hải. Bất quá hiện thời xem ra, hắn vẫn là không có tìm được sở trước như có đam chiêu. Hai người tiếp tục đi theo ảo cảnh bên trong cảnh tượng rời đi. Xem đã từng phát sinh hết thảy, hiện tại lấy những người đứng xem thân phận đến xem, tựa hồ hơn chút gì đó. Đặc biệt sở trước tinh tường cảm giác được thời gian đối nàng chiếu cố khi nhịn không được cúi đầu nhìn về phía thủ đoạn bên trong khi mệnh châu. Có thể là đã khôi phục sức khỏe lượng, khi mệnh châu phiếm nhu hòa vầng sáng, mỗi một khỏa hạt châu nội tự thành một cái thế giới. Mây tía tụ tán bên trong, ẩn ẩn có thể thấy được thế giới sơ hình, cái loại cảm giác này thập phần huyền ảo. Sở trước thậm chí có một loại ảo giác, khi mệnh châu nội đó là một cái càn khôn thế giới. Thời gian ở trong đó trôi qua, làm hấp lực lại xuất hiện, hai người đều rất nhạt nhiên từ này đưa bọn họ hít vào đi. Đến kế tiếp ảo cảnh, tiền hai cái ảo cảnh đều là sở trước trùng sinh tiền cùng trùng sinh sau trải qua. Kế tiếp ảo cảnh lại là nơi nào? Hai người đều có chút chờ mong, làm hai người lại ném tới trên đất khi, mềm mại cỏ xanh tựa như một chương mao thảm, đem hai người tiếp được, một đạo thanh âm ôn nhu vang lên, hắn gọi Phong Chiếu, ngươi nói được không? Hai người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy đến cách đó không xa đại thụ hạ, sắc mặt tái nhợt Bạch Ly trong lòng ôm một đoàn màu đen tiểu thú. Thần sắc ôn nhu từ ái. Mà nàng lời này, hiển nhiên là đối với trước mặt nàng nữ tử nói. Nàng kia đưa lưng về phía bọn họ ngồi ở rễ cây thượng. Vô pháp thấy rõ ràng của nàng khuôn mặt, chỉ có thể theo của nàng bóng lưng cũng biết. Đây là một cái thanh nhã nữ tử. Chiếu thông trước, hắn nhân ngươi mà bình an Giáng sinh. Không thể quên ngươi tri ân, Bạch Ly tiếp tục nói. Trước mặt nàng nữ tử khẽ gật đầu, giống như là đồng ý lời của nàng. Bạch Ly trong lòng tiểu thú cuộn mình ở mẫu thân trong lòng. Trên người phúc tinh tế lông tơ, vừa thấy chỉ biết vừa sinh ra không lâu, nghe được mẫu thân lời nói. Chậm rãi mở to mắt, nhìn chằm chằm trước mặt nữ tử, hướng nàng nộn nộn kêu một tiếng. Phong Chiếu sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Sở trước cũng mơ hồ nhận thấy được đưa lưng về phía bọn họ nữ tử thân phận. Trong lòng bàn tay có chút hãn âm ni, tuy rằng nàng luôn luôn không thèm nghĩ nữa Hồng Mông Đại Lục Tư Túc Phất Trước, nhưng là nhiều người như vậy đều bởi vì Tư Túc Phất Trước mà đối nàng tôn trọng dị thường. Bạch Hổ tộc vì thế không tiếc đối cái trước bán thần cảnh cũng muốn bảo trụ nàng. Nhưng trong lòng nàng đa đa thiểu thiểu cũng tốt kỳ Tư Túc Phất Trước tồn tại. Đáng tiếc luôn luôn không thể nào biết được. Hiện tại, vậy mà có thể ở ảo cảnh trông được đến. Sở trước như thế nào không khẩn trương? Bọn họ đều nói, đây là chuyển thế trùng tu tiên nàng, cũng là của nàng mỗ một đời. Nàng nhưng không có chút ấn tượng, thậm chí bởi vì Tư Túc Phất trước đối toàn bộ Hồng Mông có ân. Hồng Mông ghi khắc của nàng tồn tại, làm cho nàng càng là khó có thể đem Tư Túc Phất trước cùng bản thân liên hệ ở cùng nhau. Nàng chưa bao giờ cảm thấy bản thân là cái vĩ đại nhân. Khả cố tình Tư Túc Phất trước lại làm được nàng vô pháp tưởng tượng sự tình. Bạch Ly ôm trong lòng còn chưa biến hóa con trai, một mặt ôn nhu nói chuyện với Phất trước, nói đều là một ít Hồng Mông chi cảnh phát sinh chuyện thường. Có thể là vừa vì mẫu thân, lúc này Bạch Ly cả người phát ra một loại mẫu tính quang huy. Ôn nhu ngay cả sở trước đều khó có thể cùng hiện tại cái kia tư thế oai hùng hiên ngang lại mê Bạch. Ly nói nhập làm một, Bạch Ly đối diện nữ tử yên tĩnh tọa ở đàng kia. Lắng nghe Bạch Ly nói đâu đâu, thanh phong theo bên người các nàng thổi qua, không khí ấm áp tốt đẹp, hai người đứng ở cách đó không xa, thậm chí không dám dễ dàng tiến lên đi đánh vỡ bộ này hình ảnh. Cho đến khi Bạch Ly trong lòng tiểu thú thanh tỉnh, không chịu nhường mẫu thân ôm, nghịch ngợm moi mẫu thân thủ, lắc lắc mông muốn đi xuống ngoạn, Bạch Ly sợ hắn xuất ngăn đón không được, của hắn hai mắt vòng vo chuyển, trong mắt lộ ra rảo hoạt sắc, hướng tới đối diện nữ tử bổ nhào qua, nữ tử đưa tay ôm lấy hắn, tiểu thú ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, vươn móng vuốt ma lưu ôm lấy quần áo của nàng, lẻn đến nàng bờ vai thượng, phong chiếu nhịn không được ôm mặt, hắn nhớ tới hồi nhỏ cũng có tình cảnh này. Lúc đó tuổi còn nhỏ, đúng là ham chơi thời điểm, ở Phất trước đến xem bọn hắn khi, nhịn không được liền phiết hạ mẫu thân, dán Phất trước không tha, ở trên người nàng nơi nơi đi, biểu hiện ra Bạch hổ tộc ấu tể đặc hữu nghịch ngợm hiếu động. May mắn Phất trước là một cái thập phần ôn nhu nhân. Bao dung của hắn nghịch ngợm mà ni hắn đỏ mặt đối sở trước nói. Ta khi đó còn nhỏ thôi. Không hiểu chuyện cho nên thật sự không phải cố ý nghịch ngợm gây sự. Sở trước hướng hắn cười cười, nói, rất có thú, đáng tiếc ta không trí nhớ, phong chiếu thầm nghĩ. Không trí nhớ mới tốt, nếu có trí nhớ, hắn hồi nhỏ làm này dèm pha, chẳng phải là tất cả đều bị nàng nhớ ra rồi. Dưới tàng cây Bạch Ly cùng Phất trước nói rất nhiều nói. Dần dần đề tài trở nên nghiêm túc đứng lên. Bạch Ly xem Phất trước, muốn nói lại thôi, cuối cùng có chút yêu thương hỏi. Phất trước, Tư Túc bộ tộc chỉ còn lại có ngươi một người, ngươi nhất định phải bảo trọng. Phất trước hơi hơi thiên thủ. Nhìn về phía xa xa rừng rậm mà ni sở trước nhìn đến nàng Bạch Chiết xinh đẹp sườn nhan. Nhịn không được sờ sờ mặt mình, Phất trước sườn mặt, cùng nàng rất giống, sau một lúc lâu, Phất trước thanh âm vang lên. Còn đây là Tư Túc bộ tộc số mệnh, không thể trái nghịch, nếu như ta bỏ mình, các ngươi cũng không cần bi thương. Bạch Ly hốc mắt hơi hơi đỏ lên. Nếu đây là Tư Túc bộ tộc số mệnh, ta đây tình nguyện ngươi tới sinh không vì Tư Túc. Phất trước ôn nhu xem nàng. Còn đây là thiên ý, Tư Túc nhất định lấy thân tế thiên, phương thủy chung, ngày khác nếu là ngươi gặp được chuyển thế sau ta. Có thể tìm ta nhất tự, chỉ sợ khi đó ngươi cái gì đều không nhớ rõ. Cũng không nhớ rõ chúng ta, Phất trước mỉm cười. Không nói gì, phảng phất ngay cả thổi qua phong đều vì này thấp mê. Ở hai người bên chân quấn quanh, đi ở Phất trước trên bờ vai tiểu thú nghi hoặc nhìn nhìn mẫu thân. Tựa hồ không rõ vì sao hiện tại không khí như thế quái dị. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên người nhân. Sau đó thấu đi qua, ở trên mặt nàng liếm liếm mani, hết chương.